Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy mặt của thổ phỉ đập vào kính, đôi mắt to đầy sự sợ hãi chưa tan, nhìn vừa buồn cười vừa hài hước, và tấm kính bị nó đập vào đã xuất hiện những vết nứt dày đặc, không chịu được mấy giây, kính vỡ ra thành từng mảnh. Một bóng trắng giống như quả bóng lăn vào, vừa vặn lăn đến chân của Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim nheo mắt, cúi xuống, dùng ngón tay trắng mảnh nhấc cái gáy của thổ phỉ lên, giọng điệu lãnh đạm. Nói đi, lại gây ra chuyện gì rồi? Thổ phỉ thu cổ lại, không dám lên tiếng. Tần Nhan Kim hừ một tiếng. Không nói à? Không sao, vừa rồi cậu làm vỡ kính của trường, phải đền đấy. Tiếu Phúc Vân vội vã vẫy tay. Không cần, không cần. Chỉ là một tấm kính thôi, Tần đại sư không cần để tâm. Hiệu trưởng Tiếu không cần khách sáo, chuyện này là do thổ phỉ gây ra, phải phạt nó. Tần Nhan Kim ngắt lời Tiếu Phúc Vân, nhìn thổ phỉ nói. Phạt ngươi ở đây làm việc cho đến khi trả tiền kính và phí lắp kính thì mới được về. Thổ phỉ trợn mắt, có chút không thể tin nổi, vội vã đập cánh, như đang vật lộn, lại giống như mè nheo. Tần Nhan Kim cười lạnh, phản đối vô ích. Từ hôm nay trở đi, phải nghe lời hiệu trưởng Tiếu, không được nghịch ngợm. Hơn nữa, đây là trường đại học danh tiếng, ngươi phải học quy tắc, đừng làm tôi mất mặt. Thổ phỉ nghiêng đầu, lưỡi hồng hồng từ góc miệng thè ra, trông giống như chú chó của nhà bạn già chết. Tần Nhan Kim khinh bỉ ném nó xuống chân của Tiếu Phúc Vân. Thổ phỉ đã ăn viên dược thú và linh dược tụ linh, rất linh hoạt, ngay khi rơi xuống đất đã đứng vững. Còn Tiếu Phúc Vân đứng bên cạnh bị dọa sợ. Vội vàng kiểm tra xem thổ phỉ có bị thương không, thấy nó không có tổn hại gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta khó xử nhìn Tần Nhan Kim, Tần đại sư, thế này không hay đâu, chỉ là một tấm kính thôi, thực sự không có gì to tát, thổ phỉ là thú cưng của cô, nếu xảy ra chuyện gì trong trường, tôi cũng khó mà giải thích với cô được. Tần Nhan Kim vẫy tay, không quan tâm, không sao đâu, nó cần học hỏi chút về giáo dục đại học. Hiệu trưởng Tiếu không cần lo cho nó, cứ cho nó quét sân vận động một tháng là được. Á, mọi người lập tức ngẩn người, ánh mắt đều rơi vào thổ phỉ. Nó chỉ là một con cú mèo thôi, có thể làm gì được chứ? Hơn nữa, trường học lớn thế này, bình thường đã có xe quét dọn chuyên dụng, không cần người quét, sao lại cần nó chứ? Tiếu Phúc Vân nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, ông ta nghĩ, dù sao Tần đại sư cũng không thể nhìn thấy. Vậy cho thổ phỉ chơi ở trường một tháng cũng coi như có lời giải thích. Tần Nhan Kim không biết suy nghĩ của ông ta, lại để lại một trận pháp truyền tống cho Hạ Vân. Hiệu trưởng Tiếu, đây là trận pháp truyền tống của Hạ Vân, sau này cô ấy sẽ từ đây đến, phiền ông thông báo cho các học sinh, đừng để họ bị dọa. Được, làm xong việc ở Hoa Thanh, Tần Nhan Kim lại đưa thổ phỉ một ký hiệu dẫn đường, có thể giúp nó tìm đường về nhà. Dặn dò vài câu. Rồi mới rời đi, ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Nhan Kim rời đi, miệng thổ phỉ từ từ cong lên tạo thành một đường cong quái dị. Ở núi Thanh Phong, đạo quán Thanh Liên, Tần Nhan Kim vừa mới hạ xuống, liền thấy Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật dường như đang cãi nhau về điều gì đó. Cô lắng nghe kỹ, không nhịn được mà khóe miệng co giật, hóa ra là mẹ của Khâu Dương Viễn đã tìm cho hắn một đối tượng mai mối, bắt hắn phải về nhà để đi xem mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này không muốn đi, bèn nghĩ ra một chiêu trò xấu, bảo bạn thân thay mình đi. Dư Tuấn Giật sao có thể đồng ý, mấy ngày nay hắn cứ mải nghiên cứu tu luyện, ăn cơm ngủ nghỉ cũng không quên múa tay múa chân, cứ như là đã đến mức điên cuồng, làm sao có thể lãng phí thời gian vào chuyện vặt vãnh này. Còn không phải là anh em à, trước kia đã nói rồi, vì anh em mà hai lưỡi dao đâm vào. Sao đến lúc cần cậu thì lại lôi thôi lắm thế? Cậu đừng có mặt dày mà nói nữa. Tôi nghe nói cô gái nhà họ Tống ấy là một đóa hoa sen trắng. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, đi rồi chỉ có mùi tanh. Khâu Dương Viễn, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu lại làm phiền tôi tu luyện, tôi sẽ gọi điện cho dì, kể hết những chuyện bậy bạ mà cậu đã làm cho dì nghe đấy. Khâu Dương Viễn tức đến mức nhảy dựng lên, chỉ vào Dư Tuấn Giật mắng xối xả. Mẹ nó! Cậu thật sự muốn nói à, Dư Tuấn Giật, cậu thật là có bản lĩnh đấy, nếu cậu dám nói, tôi sẽ tiết lộ chuyện lần đầu cậu không vào được mà còn xì ra ngoài đấy. Dư Tuấn Giật mặt lập tức đỏ bừng, nghiến răng trợn mắt nhìn cậu ta. Đệt, em gì nữa, tôi muốn giết cậu, con quái vật kia. Đúng lúc hai người chuẩn bị lao vào nhau thì Tần Nhan Kim nhẹ nhàng ho một tiếng. Hai người giật mình, khi thế cứng rắn lập tức tan biến, ngoan ngoãn gọi. Tần đại sư, Tần Nhan Kim cười mà không phải cười, nói, nhìn các cậu có vẻ rảnh rỗi, vậy thì cho các cậu nửa ngày đi xem mắt, về rồi nhớ lau tượng thần lại cho tôi, tất cả các tượng đó, ngày mai tôi muốn thấy kết quả. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật nhìn nhau, trong mắt đầy sự bất mãn với nhau, nếu ánh mắt có thể chiến đấu, có lẽ hai người đã đánh nhau từ lâu rồi. Tần Nhan Kim lắc đầu cười khổ, quay người rời đi. Cô đi dọc đường mà không thấy bóng dáng của Tô Uyển Du, cũng không ngạc nhiên, bước chân không ngừng, thẳng tiến về phía sau vườn nơi có Kim Linh Tử. Quả nhiên, đến sau vườn, cô liền nhìn thấy một cây hòe lớn, cây hòe rất to, giống như cây bồ đề ở sân trước, tán cây vươn ra vừa vặn che phủ Kim Linh Tử cao hơn nửa mét. Tô Uyển Du, ngay khi tiếng gọi của Tần Nhan Kim vừa dứt, lá cây hòe rung lên, ngay lập tức trước mặt cô xuất hiện một hình người. Tô Uyển Du đứng đó như một đứa trẻ làm sai, lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tần Nhan Kim, vội vàng xin lỗi. Tần đại sư, tôi không có làm hại cây linh thảo này đâu, chỉ là đứng một bên hấp thu một chút, chỉ một chút tinh hoa thôi, thật sự không hấp thu nhiều đâu, tôi không dám nữa. Tần Nhan Kim thở dài, giọng nói mềm mỏng hơn một chút. Tôi chẳng phải đã cho cô tụ linh đan rồi sao, không đủ để hấp thu sao? Hơn nữa, tôi không cấm cô hấp thu tinh hoa của Kim Linh Tử, chỉ là bây giờ cây Kim Linh Tử còn trong giai đoạn cây con, tinh hoa còn ít, đợi nó trưởng thành ra quả, chỉ cần vài quả là có thể giúp cô phục hồi, sao cô lại vội vã như vậy? Xin lỗi Tần đại sư, nói tôi quá nóng vội, tôi không chắc loại vật quý giá như vậy đại sư có cho tôi hay không, tôi chỉ có thể lé dùng. Tô Uyển Du càng nói giọng càng nhỏ. Căng thẳng đến mức cuối cùng chính cô cũng không nghe rõ mình nói gì. Tần Nhan Kim vẫy tay, không có ý trách cứ. Không sao, cô về đi, tôi sẽ tưới nước cho nó. Tô Uyển Du lén nhìn lên, thấy Tần Nhan Kim quả thật không tức giận. Trong lòng cô nhẹ nhõm, ngay lập tức nở nụ cười tươi. Đại sư chắc đói rồi, muốn ăn gì, tôi sẽ làm ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim đúng là cảm thấy đói. Mấy ngày nay toàn dựa vào đan dược để chống đỡ, nhưng cô vẫn không quen, lại nghĩ đến tài nấu nướng của Tô Uyển Du, đành lịch sự gật đầu. Làm gì tùy ý, tôi không kén ăn. Tô Uyển Du lập tức tỉnh táo, vội vàng đồng ý. Được rồi, tôi đi sắp xếp ngay. Khi cô ta dần đi, Đại Nha và Nhị Đản không biết từ đâu chạy ra, bay lên vai Tần Nhan Kim, âu yếm cọ vào má cô. Có lẽ bị Tô Uyển Du hù dọa. Mấy ngày nay chúng cứ trốn ở nơi tối tăm không dám ra, chỉ khi thấy Tần Nhan Kim quay lại, hai đứa mới dám xuất hiện. Nhát gan, chỉ là một cây thôi mà, đâu có bay lên trời được. Tần Nhan Kim vuốt đầu chúng, mỉm cười dịu dàng. À đúng rồi, quên nói với các cậu một tiếng, mẹ của các cậu đang học ở Đại học Hoa Thanh, bà muốn làm một con cú có phẩm chất, có đạo đức, các cậu sẽ không gặp bà trong một thời gian. Mấy ngày nay các cậu phải đứng gác cho tốt. Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ dạy các cậu một số kỹ năng tự vệ. Ừ, nếu các cậu ngoan ngoãn, sau này tôi sẽ mở linh trí cho các cậu. Mặc dù Thổ Phỉ là một kẻ thất bại, nhưng Đại Nha, Nhị Đản hiện tại xem ra phẩm hạnh vẫn khá tốt. Hy vọng sau khi mở linh trí, chúng không giống mẹ của chúng, không đáng tin cậy. Ừ, hy vọng vậy. Tần Nhan Kim vung tay một cái. Mưa đến, cách chương.